ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 451, chương 28, nhất định phải đánh bại ngươi. Ròng rã 3 canh giờ. Các nàng thật đúng là ưa thích chơi cút bắt a. Quỷ ảnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cơ quan thành ngoại ô bên ngoài. Trước đó rơi vào 3 cái khác biệt địa phương Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, còn có Lạc Tương Tư 3 người. Đến bây giờ liền một động tác đều không có làm. Khí tức càng là che lấp đến cực hạn. Cho dù là đích thân đến bất quá là loại trình độ này, thật không hổ là thiên tài a. Có thể làm việc người khác không thể, chính là thiên tài đại danh từ. Nhìn xem 3 vị này tài nữ, người bình thường ai có thể trốn ở một cái địa phương 3 canh giờ động đều không động một cái. Nghĩ thông suốt tất cả về sau, quỷ ảnh quyết định tiếp tục yên lặng canh gác lấy mọi người. Thân là một vị nghề nghiệp gián điệp, bây giờ trợ giúp Trần Khuynh Địch thủ tướng Cẩm Y vệ đại sư. Quỷ ảnh rất biết mình định vị, cho nên luôn luôn đem chính mình giấu ở Trần Khuynh Địch cái bóng. Cơ hồ không có bất luận nhân vật nào cảm giác, có lúc liền Long Thiên Tứ đều sẽ như có như không quên mất nàng. Đây cũng là quỷ ảnh một mực theo đuổi. Mà đúng lúc này, Tiêm Tiêm tỷ, đi ra, ngươi ở chỗ nào? Dương Trùng cái thứ nhất bộc phát ra bản thân khí tức. Rốt cục không nhịn được, gặp quỷ, nàng thực tốt, cố gắng tốt, cố gắng. Đợi ở một cái địa phương không phóng xuất ra một tí khí tức. Tay nhỏ bé trắng noãn trên cánh tay đều bị con muỗi cắn đến mấy lần. Mặc dù bọn chúng cắn không phá da của mình, nhưng vẫn là rất khó chịu. Trọng yếu hơn chính là nhàm chán a. Đợi ở một cái địa phương 3 cái canh giờ không động một cái. Ai đây chịu nổi a? Cho nên Dương Trùng bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Khí tức quét ngang hơn phân nửa ngoại ô, mà đang ở nàng xuất hiện sau bất quá 1-2 giây. Trần Tiêm Tiêm khí tức ngay tại rừng cây một bên khác. Đỉnh vách núi bên trên bay lên, đồng thời truyền tới, còn có Trần Tiêm Tiêm cái kia bình tĩnh bên trong lại mang theo vài phần tiểu đắc ý thanh âm. Quả nhiên, ta liền biết ngươi ở nơi này. Không nghĩ tới A Dương Trùng, chơi chỉ đấu ngươi cuối cùng vẫn là không thể qua. Cái này chính là ta ẩn núp địa điểm chiếu. Dương Trùng lấy miệng nhỏ, hai mắt rưng rưng, vẻ mặt không cam lòng nhìn xem Trần Tiêm Tiêm. Ngươi thế mà có thể ở một cái địa phương nghỉ ngơi ròng rã 3 cái canh giờ. Phải biết đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện 3 canh giờ, mà là không thể bộc phát bất kỳ khí tức gì. Nói cách khác thì là không thể tu luyện, không thể ngoại phóng khí, không thể ngoại phóng nguyên thần khí huyết, cơ hồ chỉ có thể cùng người bình thường một dạng 3 canh giờ. Ở đâu là dễ dàng như vậy đợi đến. Hừ hừ hừ, Trần Tiêm Tiêm hơi ngửa đầu. Đây chính là ta ở võ đạo ý chí bên trên càng hơn một bậc thể hiện. Một bên khoe khoang, Trần Tiêm Tiêm một bên trong bóng tối vuốt vuốt bản thân như nhũn ra bắp chân cùng tê dại một nửa. Bờ mông, gặp quỷ, Dương Trùng nếu là không đứng ra, nàng liền sắp không nhịn được nữa. Cái này 3 canh giờ nhưng thật không phải là người có thể chịu được. Nói tóm lại, ngươi thua. Trần Tiêm Tiêm cười cười. Ta hiện tại liền muốn đi nói cho Thái Thượng Trưởng Lão. Liền nói Trùng Nhi sư muội e ngại lịch luyện, không dám đi Đông Hải, còn nghĩ vụng trộm chạy trở lại, mà ta thì là vì tìm quỷ ảnh thương nghị Cẩm Y vệ sự tình mới, tạm thời, trở về. Kết quả trên đường lại ngoài ý muốn phát hiện Trùng Nhi sư muội. Nói đến đây, Trần Tiêm Tiêm lập tức chính là ưỡn ngực một cái, mặc dù cũng không tốt lắm, nhưng vẫn là thắng được tiểu bình bản Dương Trùng. Cho nên, ta đứng ở chính nghĩa góc độ, đem lười biếng Trùng Nhi sư muội mang trở về. Tương lai 3 tháng, ngươi ngay tại Đông Hải hảo hảo qua a. Dương Trùng toàn thân run rẩy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, rằng co kết quả là bản thân thua không sai, nhưng nếu như quả thật có chơi có chịu, cuối cùng bị làm đến Đông Hải lịch luyện 3 tháng, chờ mình trở về sau, rau cuốc vàng đều lạnh. Chỉ là nghĩ đến một màn kia Dương Trùng đã cảm thấy đau đầu. Ân, Trần Tiêm Tiêm trên mặt người thắng mỉm cười. Ngươi nói cái gì nha? Không chơi với ngươi nữa. Dương Trùng ngẩng đầu, nhìn xem Trần Tiêm Tiêm gằn từng chữ nói ra. Tiêm Tiêm tỷ, ngươi biết không? Kỳ thật rất lâu trước đó ta liền phát hiện, ở động đầu óc phương diện này, ta căn bản so ra kém ngươi. Tương tư tỷ cùng Phượng Tiên Sư tỷ cũng lợi hại hơn ta nhiều lắm. Chớ đừng nhắc tới đại ca ca. Trần Tiêm Tiêm kinh ngạc nhìn xem bất đắc dĩ Dương Trùng. Ngươi thế mà tự biết mình a? Vẫn luôn có rồi. Dương Trùng khóe miệng hơi hơi kéo một cái, lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị. Mỗi lần ta càng là nghĩ đến âm mưu quỷ kế, thì càng sẽ ở phương diện này nghênh đón bại trận. Không có cách nào, khả năng này chính là ta tính hạn chế a. Ngươi muốn nói cái gì? Cho nên a, Tiêm Tiêm tỷ, giờ khắc này, Dương Trùng trong óc lóe lên ngày xưa Trần Khuynh Địch ở Tây Cương Đạo bị người ám toán. Cuối cùng giận lật bàn, lấy lực phá pháp huy hoàng kinh lịch, chợt kiên định xuống tới. Ta không cùng ngươi chơi mưu kế rồi. Đại ca ca chỉ xứng cường giả có được. Vừa dứt lời, Dương Trùng khí tức tại thời khắc này giống như hỏa sơn bộc phát đồng dạng gào thét mà ra. Đông Hoàng đao trong chớp mắt rơi trên tay của nàng. Một giây sau Dương Trùng thân ảnh liền trực tiếp phá toái hư không, rơi vào Trần Tiêm Tiêm trước mặt. Sắc bén lưỡi đao hướng về phía Trần Tiêm Tiêm đỉnh đầu chính là từ trên bổ xuống dưới. Trần Tiêm Tiêm, ngoặc kép chấm hỏi, giảng đạo lý. Dương Trùng chiêu này Trần Tiêm Tiêm là thật không có dự liệu được. Nhưng cái này cũng không trở ngại nàng làm ra đáp lại. Cho nên gần như đồng thời nàng liền giơ tay lên cánh tay. Năm ngón tay kim quang lượn lờ, đơn quyền một nắm, bày ra một cái tứ phía hướng ra ngoài quyền ấn. Đấm ra một quyền, toàn thân khí huyết khuấy động, Phật quang như diễm. Thuận theo nàng một quyền này nghênh hướng Dương Trùng phách chạm. Một chữ phun ra, Phật diễm theo Đông Hoàng đao lan tràn ra. Khí huyết chấn động ở giữa. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cương mãnh cự lực cũng là bộc phát ra. Lôi đình phun ra nuốt vào. Bá đạo vô cùng, đánh Đông Hoàng đao cao cao dơ lên. Liên đới Dương Trùng kiều tiểu thân thể nhỏ bé đều là toàn bộ té bay ra ngoài. Hoa, Đông Hoàng đao bị đánh bay lên, Dương Trùng cũng là không loạn chút nào, dù sao lực lượng chính là Trần Tiêm Tiêm cường hạng, Dương Trùng cũng biết thuần túy so đấu lực lượng nàng khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng là cùng nàng so sánh, ưu thế của mình là càng thêm linh hoạt biến hóa thủ đoạn cùng càng cường đại hơn bộc phát năng lực. Ý niệm tới đây, Dương Trùng trực tiếp bỏ lại Đông Hoàng đao. Thể nội một đoàn tạo hóa viêm trong nháy mắt nổ tung. Thôi động nàng toàn thân khí huyết đều sôi trào lên đến. Hô hấp kịch liệt, phun ra nuốt vào ở giữa bạch khí lượn lờ. Trực tiếp cùng truy sát đi lên Trần Tiêm Tiêm một quyền đụng vào nhau. Ngược lại đem nàng đánh bay ra ngoài. Đã sớm muốn làm như vậy. Ha ha, đừng khoa trương. Bị đánh bay Trần Tiêm Tiêm toàn thân kim quang lượn lờ. Cũng không có bất kỳ thương thế. Chỉ là hơi có chút khí. Mà đổi thành một bên. Dương Trùng thể nội tạo hóa viêm thì là quay lại bản thân. Trong chớp mắt liền từ bạo liệt hỏa diễm chuyển hóa thành ôn hòa dòng nước. Làm dịu Dương Trùng kinh mạch trong cơ thể ám thương. Một cái lực phòng ngự mạnh. Một cái sức khôi phục mạnh. Phen này đọ sức phía dưới nhưng cũng là bất phân thắng bại. Cũng không cần đi Đông Hải lịch luyện. Liền vào giờ phút này. Ngay hôm nay, Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng hai mắt đối mặt. Trên mặt của hai người gần như đồng thời nổi lên nụ cười sán lạn. Nhất định phải đánh bại ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.